Đô thị tu chân y thánh. 430. Chương 430. Huyết nhận đột kích. Góc truyện audio.com. Chấm. Nói một chút. Ta cũng không cảm thấy giữa chúng ta có cái gì tốt nói. Mặt khác, ta cũng biết ngươi là Anros gia tộc đại nhân. Có thể vậy thì thế nào? Ai bảo ngươi không cẩn thận đắc tội không nên đắc tội người đâu. Ha ha. Dùng thương. Súng, ngăn chặn Phật Lạc Y theo đức đầu chính là một cái thoạt nhìn thập phần anh tuấn tóc vàng thanh niên nhân. Thế mà hắn lúc này con ngươi lại có vẻ cực kỳ đỏ sẫm. Cùng với âm trầm, lời nói ra càng làm cho người cực sợ. Không, không, không nên đắc tội người. Ôm, xin lỗi, ta thật không rõ người ý tứ. Ta là anh quốc Anros gia tộc thành viên. Ta có rất nhiều tiền. Vì vậy, chúng ta làm khoản giao dịch đi. Ta đem tiền của ta đều cho ngươi. Cầu, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta là nghiêm túc, ta nguyện ý đem ta tất cả mọi người cho ngươi. Ta có thể chống lại đế thể. Nghe vậy giải tán y đức run rẩy nói. Hắn không ngốc, tương phản còn rất thông minh. Vì vậy hắn lúc này đương nhiên có thể cảm thụ được đối phương đúng sát ý của hắn. Không có thể như vậy nói đùa, mà là đến thực sự. Mà điều này cũng làm cho hắn không khống chế được cả người run rẩy. Cả người đều cực kỳ sợ hãi. Tuy rằng kỳ thực đến bây giờ, hắn cũng không biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Những người này tại sao muốn giết hắn? Hắn Phật Lạc Y theo đức lại lúc nào không cẩn thận đắc tội không nên đắc tội người đâu. Thế mà những này đều đã không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ muốn sống. Tiền, ha ha, ha ha ha, không thể không nói. Người thật đúng là hài hước a, phốc suy. Người nghĩ, ta cần hoặc là thiếu tiền sao? Có thể nhưng vào lúc này. Thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn tóc vàng thanh niên nhân nghe vậy lại khóe miệng cong lại. Chợt thần tình khoa trương cười ha hà. Mà đang ở hắn như vậy khoa trương cười to trong nháy mắt. Một tia làm người ta đè nén mùi máu tươi. Không hiểu đầy rẫy đi ra. Tràn ngập ở trên không khí gian. Khiến quyền kia đến run rẩy té trên mặt đất Phật Lạc Y theo đức trên mặt thần sắc càng sợ hãi. Con người càng bỗng nhiên co rụt lại. Hô, một tiếng, bên trong biệt thự trong đêm đen. Hai chương thoạt nhìn còn có chút. Ngây ngô, từ sắc cánh từ thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn tóc vàng thanh niên nhân phía sau lưng mạnh lộ ra. Đón gió mở, khiến huyết quang cùng màu tím kia cánh dạng rỡ sinh huy. Một thuộc về huyết tộc thượng vị giả, hầu tước cấp bậc khí tức cường đại. Cũng tán phát ra rồi. T. Ngài. Ngài. Ngài là một vị tôn kính hầu tước đại nhân. Phải biết rằng Anros gia tộc vốn là anh quốc một tam lưu huyết tộc gia tộc. Mà làm cần gia tộc thành viên chính thức. Cái này giải tán y đức trong cơ thể tự nhiên chảy xuôi vĩ đại huyết tộc máu. Chỉ là cũng không thuần khiết. Vì vậy tu vi cảnh giới cũng liền nhìn là một nam tước mà thôi. Đính thiên cũng liền so với người bình thường cường một ít. Mà bây giờ, hắn lại cư nhiên gặp được cái gì? Gặp được một vị vĩ đại mà lại cao quý chính là hầu tước đại nhân. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn. Còn là tới giết hắn. Huyết tộc thực lực ấn quý tộc tước vị đến phân chia. Nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước. Trong lúc này đủ tương xoa ba đại cảnh giới. Thật giống như khoảng cách vậy cự ly. Nhưng bây giờ, như vậy vĩ đại mà lại cao quý chính là đại nhân cư nhiên tự mình đến. Tìm, hắn, Nga, Thượng Đế, lẽ nào ta là đang làm gì ác mộng sao? Cái này hắn ma đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì sao, quảng cáo. Tôn, tôn kính đại nhân, ta chân thực không rõ. Chẳng lẽ là ta không cẩn thận mạo phạm ngươi sao? Nghĩ đến đây Phật Lạc Y theo đức cả người đều choáng váng. Nơm nớp lo sợ phủ phục trên mặt đất. Sắc mặt hoảng sợ run rẩy nói. Mạo phạm ta, Có thể chính mình hầu tước tu vi kinh tế nam tử tóc vàng nghe vậy lại cư nhiên chào phúng vậy cười cười. Khóe miệng chợt ngay tức khắc buộc vòng quanh lau một cái nghiền ngẫm vẻ. Hắn sau đó ý vị thâm trường nói. Nếu ngươi loại này con kiến chỉ là mạo phạm ta. Có thể cũng liền chỉ biết bị tiện tay ấn chết hoặc là dùng chân đạp rơi. Mà sẽ không liên lụy những người khác. Nhưng bây giờ, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết. Bởi vì ngươi ngu xuẩn cùng vô tri. Phía sau ngươi Anros gia tộc cũng sẽ đã bị dính dáng. Từ đó bị xóa tên. Bởi vì ngươi ngu xuẩn cùng vô tri. Phía sau ngươi Anros gia tộc cũng sẽ đã bị dính dáng. Từ đó bị xóa tên. Làm tóc vàng kia thanh niên nhân loại này trào phúng mà lại miệt thị nói thốt ra lúc. Phật Lạc Y theo đức cả người đều choáng váng. Thậm chí ngốc đến cả người hoàn toàn không ức chế được run. Nội tâm điên cuồng hiện ra nồng nặc sợ hãi. Bởi vì, này câu nếu từ kỳ trong miệng hắn nói. Có thể hắn còn có thể cười nhạt. Cho rằng người này điên rồi. Là một nhược trí, nhưng bây giờ, lời như vậy cũng từ một vị vĩ đại mà lại cao quý chính là hầu tước đại nhân trong miệng. Tự mình nói ra được, hắn tại sao có thể thờ ơ? Dù sao phải biết rằng coi như là các nàng Anros gia tộc cường đại nhất gia tộc nguyên lão. Cũng bất quá, là một vị hầu tước a, chớ nói chi là đối phương còn là còn trẻ như vậy. Hắn giờ này khắc này đã hoàn toàn choáng váng. Một khi hắn quả thực không có biện pháp tiếp thu từng bị hắn dẫn cho rằng kiêu ngạo cùng dựa vào cường đại bối cảnh. Hiện tại nhưng thật giống như bởi vì hắn nào đó sai lầm sẽ mặc danh kỳ diệu đã bị liên lụy. Từ đó bị xóa tên. Chớ nói chi là tối trọng yếu hay là hắn bản thân. Đối phương liên phía sau hắn gia tộc đều không buông tha. Lại làm sao có thể bỏ qua làm thân là thủ phạm, hắn, có thể hắn chân thực không nghĩ ra a đến tột cùng hắn giải tán y đức ở không biết chuyện tình huống dưới làm chuyện gì. Cư nhiên dẫn phát rồi hậu quả nghiêm trọng như vậy, khiến một vị vĩ đại huyết tộc hầu tước đại nhân đều tự mình nhích người. Trước tới giết hắn, chớ nói chi là nhìn tình huống này còn thậm chí sẽ liên lụy đến phía sau hắn gia tộc. Muốn diệt bọn hắn Anros gia tộc. Đến cuối cùng Phật Lạc Y theo đức đều tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết đối phương đường đường một vị huyết tộc hầu tước cũng đích thân tới. Hắn làm sao có thể chạy thoát. Nhưng dù vậy, hắn cũng còn là muốn làm rõ ràng đến tột cùng vì sao. Tôn kính hầu tước đại nhân. Có thể để cho ta trước khi chết biết chân tướng của sự tình sao. Ta đến tột cùng làm cái gì? Lại sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vì vậy hắn theo chiến nguy hỏi. Muốn biết sao? Kỳ thực chuyện này rất đơn giản. Nghe vậy tóc vàng kia thanh niên nhân khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt cùng lãnh đạm. Có thể cũng không giống như bản thân giết người như vậy không thú vị đi. Thẳng thắn nói ra. Còn nhớ rõ ngày hôm qua ngươi và một cái anh quốc lão cùng nhau cầm tiền. Thuê chúng ta huyết nhận sát nhân sao? Nghe vậy Phật Lạc Y theo đức con ngươi chợt co rụt lại. Ngài là huyết nhận người. Lẽ nào người Đông Phương cùng các ngươi huyết nhận có quan hệ gì? Vì vậy, mới, nghe được đối phương lời kia Phật Lạc Y theo đức triệt để choáng váng. Trong miệng vô ý thức lẩm bẩm, không nghĩ tới chân tướng sự thật thì ra là như vậy. Người Đông Phương cũng không phải trong mắt hắn có thể tùy tiện khi dễ tiểu nhân vật. Mà lại là cùng huyết nhận cái loại này khổng lồ tổ chức sát thủ có quan hệ. Trách không được, đã có thể sau đó một khắc, tóc vàng kia thanh niên nhân huyết tộc hầu tước lại khóe miệng trào phúng vậy cười cười. Nói tiếp ra một phen khiến Phật Lạc Y theo đức ra đầu tê dại. Sắc mặt sợ hãi nói. Bởi vì hắn cư nhiên nói như vậy. Ngươi chỉ sai đúng phân nửa. Ta cũng không phải huyết nhận người. Mà là huyết nhận theo ta sau lưng gia tộc hơi chút có như vậy giờ quan hệ. Nga, ngươi nhìn ta một chút. Đều đã quên tự giới thiệu. ta gọi là bố kéo đồng ý kỳ. Đến từ Italy, Abret gia tộc, bố, Bret gia tộc, ngài, tê. Nghe vậy Phật Lạc Y theo Đức Trọng mắt đều trừng mắt. Trong nháy mắt vẻ mặt, trong ánh mắt tràn đầy run cùng sợ hãi. Bởi vì làm huyết tộc thế giới một thành viên, hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua Bret gia tộc uy danh. Phải biết rằng đây chính là Âu Châu Hắc Ám 11 ghế bài danh đệ nhị khủng bố gia tộc. Thậm chí coi như là phóng nhãn toàn cầu, toàn thế giới, cũng không thể nghi ngờ là đứng đầu tồn tại. Nhưng bây giờ, vì sao chính là một cái người Đông Phương sẽ kinh động cái loại này kinh khủng gia tộc A? Coi như là bọn họ Andros gia tộc phía sau dẫn cho rằng chỗ dựa vững chắc khổng lồ mafia gia tộc. Cùng đối phương so với, đều chênh lệch không phải là một điểm nửa điểm. Cái này, xem ra người có nghe nói qua chúng ta Bret gia tộc uy danh. Như vậy cũng tốt làm. Mà tóc vàng kia thanh niên nhân bố kéo đồng ý kỳ nói như thế. Lại đột nhiên sắc mặt biến được dữ tợn. Hung lệ lên, bên phải tay run một cái. Chợt năm móng lập tức nhanh như thiểm điện đâm về phía trước. Xuyên thủng tiến nhập ta tim của người ta bẩn. Vị kia Trần tiên sinh thế nhưng ngay cả chúng ta Bret gia tộc đều chút nào không dám chậm trễ đại nhân vật. Chỉ ngươi loại tiểu nhân vật này, cư nhiên cũng dám tìm người ám sát hắn. Thực sự là muốn chết. Phốc suy, một tiếng, hắn năm móng bóp vỡ ta tim của người ta bẩn. A, Phật Lạc Y theo Đức sau khi nghe xong tròng mắt đều trợn tròn. Vẻ mặt kinh khủng tới cực điểm nhìn chằm chằm Bret, thậm chí ngay cả trái tim đã bị bóp vỡ đau nhức đều chút nào không cảm giác được. Bởi vì, này chân tướng của sự thật, quả thực quá vượt quá tưởng tượng của hắn lực ở ngoài. Người Đông Phương địa vị cư nhiên như thế khủng bố. Ngay cả vĩ đại Bret cái loại này đều, phát thông, quảng cáo. Thế mà hắn đã không có năng lực cùng sinh mệnh lực đi suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì trái tim của hắn đã triệt để bể mất. Sau đó chỉ thấy hắn nhãn thần buồn bã. Có chút người cứng ngắc từ từ về phía sau khuynh đảo. Phát ra ngã xuống đất phát thông thanh. Thấy tình cảnh này bố kéo đồng ý kỳ tranh cười đem năm móng thu hồi lại. Nhìn lướt qua phía trên tiên huyết. Có chút chán ghét lại có một ít khuôn mặt vặn vẹo vậy cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn xuất ra một cái khăn tay đem máu trên tay dịch trà lau sạch sẽ. Cùng lúc đó đã ở hướng bên người thuộc hạ thản nhiên nói. Xử lý một chút, ta đi trước. Vâng, này đi theo bố kéo đồng ý kỳ bên cạnh huyết nhận thành viên nhất thời cả tiếng đáp. Mà đang ở bố kéo đồng ý kỳ hầu tước bên này đã xử lý xong La Tân cùng với Phật Lạc Y theo Đức hai người này sau. Bên kia, Bret gia tộc cũng bắt đầu hướng Anh quốc Andros gia tộc hạ thủ. Quả thật, làm Anh quốc tam đại mafia đại một trong những gia tộc gì gia tộc phụ thuộc. Andros gia tộc ở Anh quốc cảnh nội đúng là có chút lực ảnh hưởng. Có thể đây đối với Âu Châu Hắc Ám 11 ghế bài đệ nhị. Hiện nay được khen là Italy, à ông vua không ngai Bret gia tộc mà nói. Lại quá tầm thường, tối thiểu Bret gia tộc thậm chí đều không cần vận dụng gia tộc 1/5. Nga, không, bọn họ đều không cần vận dụng gia tộc 1/10 lực lượng. Đây đối với Andros cái loại này tam lưu huyết tộc gia tộc mà nói. Cũng đã là một hồi kinh khủng tai nạn. Chỉ là một trên buổi trưa. Anh quốc bản thổ thậm chí toàn bộ Âu Châu cũng đã phô thiên cái địa ở TV. Báo chí, Internet chờ tất cả truyền thông con đường. Xuất hiện về Andros gia tộc gièm pha. Mà gia tộc bọn họ sở nắm có đưa ra thị trường công ty cổ phiếu. Càng như đoạn nhai vậy bay chảy trực hạ sụt. Đã bị đến từ khắp nơi tập đoàn tài chính công kích. Thậm chí ngay cả Anh quốc vương thất, chính phủ đều hiếm thấy kể cả một mạch. Điên cuồng điều tra, bắt người của bọn họ.